Quy tắc quái đảm người nhà của ta không bình thường. Chương 24 giờ 24, bạo lực nơi làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Vương nghe vậy mỉm cười. Hỏi đi, nhưng ta không nhất định có thể trả lời cậu. Có rất nhiều chuyện về lò mổ này mà ta không thể nói cho cậu biết. Không phải về lò mổ, đó là về mẹ cháu. Dì Vương dừng lại, ta không thể trả lời câu hỏi này cho cậu. Cậu chỉ cần biết là chúng ta không muốn làm tổn thương bà ấy. Chu Bạch gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Thấy Chu Bạch không có vấn đề gì, dì Vương liền đi ra khỏi phòng. Chu Bạch nhìn mảnh giấy trong tay, thấy trên đó có ghi: quy tắc làm việc cho người gác cổng. Quy tắc làm việc của người gác cổng. 1. Xin hãy nhớ kỹ giám đốc Lưu là một người tốt. 2. Mọi hình phạt mà giám đốc Lưu đưa ra đối với nhân viên đều đúng, bao gồm không giới hạn ở việc bỏ tù, đánh đập, cắt cụt tay chân. 3. Toàn bộ lò mổ có 16 cánh cửa và ngươi cần giữ 16 chiếc chìa khóa. Không có cửa thứ 17 và không có chìa khóa màu đỏ. 4. Trừ khi được sự cho phép của giám đốc Lưu, ngươi không được phép vào lò mổ số 8. 5. Lò mổ chỉ vận chuyển lợn vào một lần, ngay vào lúc 12 giờ. Các thời điểm khác không vận chuyển lợn. Nếu ngươi nhìn thấy vào lúc khác, vui lòng về phòng ngay và khóa cửa lại. 6. Giờ làm việc của lò mổ là từ 12 giờ trưa đến 6 giờ sáng hôm sau. Nếu ngươi cần vào lò mổ trong thời gian này, xin hãy im lặng. 7. Phòng của giám đốc Lưu nằm ở phía trong cùng của toàn bộ lò mổ. Sau khi mặt trời lặn không được đến nơi đó. 8. Lò mổ sẽ được khử trùng vào lúc 7 giờ 30 mỗi sáng. Ngươi cần đảm bảo mọi người trong lò mổ đã rời đi trước thời gian này. Sau khi Chu Bạch đọc xong hết tất cả quy tắc, trong đầu hắn vang lên âm thanh của hệ thống. Đã tìm thấy một quy tắc mới. Tùy chọn không chính xác đã được đánh dấu cho ký chủ. Điều 3 của quy tắc người gác cổng là sai. Chu Bạch nhìn quy tắc. Cửa thứ 17. Xem ra trong lò mổ này quả thực có cánh cửa thứ 17. Nhưng không biết bên trong cánh cửa này có nguy hiểm hay không. Cách đầu tiên để vượt qua thời gian này là tìm ra nguồn gốc gây ô nhiễm trong lò mổ. Theo quy tắc, cửa số 17 trước mắt có hiểm nghi rất lớn. Tuy nhiên, để vượt qua ải cấp SSS, không chỉ phải tìm ra nguồn gây ô nhiễm mà còn phải loại bỏ nó. Mức độ khó này cao hơn nhiều so với phó bản trước. Về phần còn lại, hai phương pháp giải quyết đều có liên quan đến cấp trên của Chu Bạch. Cấp trên của Chu Bạch là giám đốc Lý. Nhưng chỉ nhìn vào những quy tắc này, giám đốc Lý cũng ẩn chứa rất nhiều bí mật. Anh ta có vẻ không phải là người dễ hòa đồng. Có lẽ việc tìm cách vượt qua cấp độ từ anh ta có lẽ không đơn giản như vậy. Chu Bạch suy nghĩ một chút, đặt quy tắc lên bàn. Sau đó đi dọc lối đi của lò mổ đến căn phòng trong cùng theo vị trí mà dì Vương nói. Trên đường đi, Chu Bạch nhìn điện thoại di động. Hiện tại đã là 6 giờ 30 phút sáng. Các nhân viên tại lò mổ vừa tan việc. Khi Chu Bạch bước vào thì rất nhiều nhân viên cũng đang bước ra ngoài. Chu Bạch nhìn những người đang tới này, không khỏi nghi hoặc, tỷ lệ khuyết tật ở công ty này quá cao. Một tay, què, không có tai, mất mát, nghĩ đến quy tắc vừa nhìn thấy. Chu Bạch không khỏi rùng mình. Ngay khi Chu Bạch chuẩn bị đến phòng giám đốc thì nghe thấy trong phòng có người đang cầu xin đáng thương. Giám đốc Lưu, cầu xin anh, tôi biết mình sai rồi. Tôi không nên nói chuyện ở nơi làm việc. Lần sau tôi sẽ không dám nữa. Cầu xin anh đừng, đừng, a hát. Chu Bạch nghe thấy tiếng hét từ trong nhà truyền ra. Cánh cửa phòng giám đốc hiện trường không đóng. Chu Bạch tiến lại gần mấy bước. Nhìn thấy bên trong có một người đàn ông mặc áo liền quần bằng da. Đang che tay trái. Đau đớn ngã xuống đất. Dãy giụa. Bàn tay trái của anh ta đã bị cắt đứt hoàn toàn khỏi cổ tay. Máu tươi nhuộm đỏ mặt bàn. Trong thùng rác cạnh bàn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng một bàn tay bên trong. Chu Bạch đứng cách đó không xa. Nhìn toàn cảnh. Đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Mặc dù trong quy tắc có hai từ tay cụt, nhưng cảm giác thực sự chứng kiến điều đó xảy ra trước mặt mình lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều há hốc mồm. Trời ơi, đây là nơi quỷ quái gì vậy? Trong khi làm việc mà nói một lời sẽ bị trừng phạt như thế này. Chẳng phải người như tôi ngày ngày câu cá đã biến thành người lợn từ lâu rồi không? Nếu tới nơi này, ta nhất định sẽ không sống sót nổi một tập. Chu Bạch dừng lại, suy nghĩ xem có nên quay lại vào lúc khác không? Nếu đi vào lúc này có thể sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy. Tính mạng rất dễ gặp nguy hiểm. Nhưng anh liếc nhìn những người đi ngang qua thấy biểu cảm trên khuôn mặt mọi người đều bình tĩnh. Không ai có vẻ ngạc nhiên. Và không ai muốn đi vào giúp đỡ. Chu Bạch lại nhìn về phía phòng giám đốc. Cửa phòng thản nhiên mở ra. Nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Cốc cốc cốc. Chu Bạch đứng ở cửa phòng giám đốc. Lễ phép gõ cửa. Giám đốc hiện trường vẫn cầm con dao trên tay. Thùng rác bị anh ta đá văng xuống gầm bàn. Chu Bạch nhìn không rõ bên trong là cái gì. Ai, cách Trương.